Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, con mẹ nó ngươi đi chết đi. Khánh Vân lão đạo cùng Đại Thanh Nghiêu đều là không hẹn mà gặp nhìn về phía Lạc Phàm. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, Lạc Phàm nói, người kia có hai cái thân phận, một cái là phụ thân ta nhi đồng thời kỳ hảo hữu. Chính là kinh thành Thạch gia đệ tử, bởi vì Thạch gia phát sinh tộc trưởng chi tranh, cho nên suýt nữa mất mạng, đi xa tha hương, đi vào Duyện Châu, dưới cơ duyên xảo hợp liền trở thành ta hàng xóm. A đúng, Diệp Chân bọn hắn tỷ đệ ba người là hắn không có quan hệ máu mủ chất tử. Khánh Lâm chân nhân khẽ gật đầu, ba cái kia hài tử thiên phú chắc tuyệt. Cho dù là ta đều so với không kịp, bọn hắn mặc dù đều không có tiếp xúc tu luyện, nhưng lại nắm giữ một loại khác lực lượng. Lạc Phàm hỏi, cái gì lực lượng? Khánh Lâm chân nhân biểu lộ ngưng trọng, văn khí, văn khí. Khánh Vân lão đạo giật nảy cả mình, đây chính là trong truyền thuyết một loại tồn tại, thật sự có người có thể nắm giữ văn khí sao? Văn khí, một loại người đọc sách mới có khí chất, tỉ như mọi người thường nói lỗ thánh nhân, chính là từ văn khí chứng đạo. Khánh Lâm chân nhân nói, hẳn là, nếu như bọn hắn tỉ đệ ba người thật sự là người kia chất tử, nắm giữ văn khí lại đáng là gì? Khánh Vân lão đạo cười cảm thán một tiếng, hắn một người đi đường đều có thể tại đối phương chỉ điểm trở thành thánh nhân. Mà kia tỷ đệ ba người lại là người kia chất tử. Tạo hóa khẳng định kinh người. Bánh sủi cảo chín. Đúng lúc này, Lưu Ly bưng hai bàn bánh sủi cảo đi tới. Sư huynh, ngươi tìm vợ sao? Khánh Vân lão đạo mở miệng. Đại Thanh Nghiêu mặt mũi tràn đầy sùng bái. Ăn sủi cảo, chơi lấy tẩu tử. Đạo gia, ngươi quả thực chính là ta thần tượng a. Khánh Lâm chân nhân khóe miệng không ngừng rút nhíu lại, con mẹ nó ngươi còn không bằng chết. Khánh Vân lão đạo cười ha ha, khụ khụ, sư đệ chính là quan tâm ngươi trung thân đại sự, không có ý tứ gì khác. Khánh Lâm chân nhân, con mẹ nó ngươi đi chết đi. Khánh Vân lão đạo, ai, ta cũng khát vọng chết một lần, nhưng là không ai có thể thành toàn ta a. Nhân sinh bi ai nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Luận trang bức, Khánh Vân lão đạo không người có thể địch. Bất quá, hắn trở về Lạc Phàm trong lòng cảm thấy cao hứng. Bất chi bất giác uống nhiều mấy chén, thẳng đến Khánh Lâm chân nhân say khướt thiếp đi. Khánh Vân lão đạo lúc này mới đem Lạc Phàm đơn độc gọi vào một bên. Sau đó đưa cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Mang ta đi đại bảo kiếm a. Lạc Phàm không ngừng bĩu môi, người thật không bằng chết để người bớt lo. Ngươi nói như vậy, sư phụ rất đau lòng a. Khánh Vân lão đạo một mặt thống khổ ôm ngực ồ, hơn 10 năm, vi sư đã hơn 10 năm không có mở qua pháo, mà lại vừa mới ăn mấy cái óc khỉ, khó chịu, thật khó thụ, kìm nén đến hoảng, ngươi thân là đồ đệ, chẳng lẽ liền không thay vi sư suy nghĩ một chút sao? Bởi vì cái gọi là ra trận phụ tử binh, nã pháo hai sư đồ, ta yêu cầu này không quá phận a. Lạc Phàm cười ha ha, đường đường một vị thánh nhân, tai họa phổ thông tiểu cô nương, người thật hạ thủ được sao? Khánh Vân lão đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, loại chuyện đó không cần dùng tay a. Cút! Khánh Vân lão đạo rất ủy khuất, ngươi không sùng bái vi sư, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Lạc Phàm quay người rời đi, trước kia hắn chỉ biết Khánh Vân lão đạo thích ăn thịt rừng, nhưng căn bản không nghĩ tới, như thế xác, thôi thôi, đã các ngươi đều không thích đạo gia liền đi tinh không hoặc ngoại xâm hại những cái kia thánh nhân, nữ thánh nhân, ân. Ta muốn để bọn hắn biết, địa cầu nam nhân lợi hại. Khánh Vân lão đạo thở dài một tiếng, trực tiếp biến mất tại trong biệt thự. Nước mây tinh, viên tinh cầu này ở vào tinh không cổ lộ bên ngoài. Uông Dương Đại Hải Trung có một đảo hoang, ở trên đảo linh khí bốc hơi, vân già vụ nhiễu, giống như tiên cảnh. Giờ phút này, Thái Hư Thánh Tổ đang ngồi ở trên đảo hoang thưởng thức trà. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một thân ảnh ở trên không lướt qua, lúc này mở miệng, Khô Tịch đạo hữu sao không xuống tới một lần. Khô Tịch Thánh Tổ sửng sốt một chút, sau đó rơi vào ở trên đảo. Khô Tịch Thánh Tổ cười lạnh, sau đó ngồi tại Thái Hư Thánh Tổ trước mặt trước bàn đá. Ngươi ngược lại là có tâm tư ở đây uống trà. Địa cầu bên kia như thế nào rồi? Thái Hư Thánh Tổ rót chén trà nước cho hắn. Khô Tịch Thánh Tổ than nhẹ một tiếng. Hơn 3.000 cái ngụy thánh, tất cả đều chết tại Lạc Phàm trong tay. Chết hết rồi. Thái Hư Thánh Tổ trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu rung động. Đúng vậy, chết hết. Khô Tịch Thánh Tổ trong mắt sát ý tràn ngập. Tên kia quả thật là loại. Thật không nghĩ tới, thực lực của hắn kinh khủng như vậy. Thái Hư Thánh Tổ lòng đang dỉ máu. Kia trong đó thế nhưng là có Thái Hư Thánh cung một số ngụy thánh. Vốn cho rằng nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ có thể đánh giết Lạc Phàm. Có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Hơn 3.000 ngụy thánh vậy mà tất cả đều chết rồi. Khô Tịch Thánh Tổ thấp giọng nói. Chân Dương Thánh Nhân chết. Cái gì? Thái Hư Thánh Tổ hít sâu một hơi. Chân Dương Thánh Nhân thực lực thế nhưng là dị thường cường hãn. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn là thế nào chết? Lạc Phàm còn chưa thành thánh, cũng không thể giết chết một vị cổ thánh a. Thái Hư Thánh Tổ nhịn không được hỏi. Khô Tịch Thánh Tổ nói là Lạc Phàm sư phụ, một vị gọi là Khánh Vân lão đạo thánh nhân đánh giết. Tên kia cũng là một cái loại, nắm giữ tử vong đại đạo. Thái Hư Thánh Tổ nói, luôn cảm giác trên địa cầu có rất lớn bí mật. Nếu không, không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy loại, nhất là tử vong đại đạo. Đây là một loại chưa hề xuất hiện qua đại đạo. Ta vốn nghĩ âm thầm phái ra thiên la khứ trừ rơi. Lạc Phàm, hiện tại xem ra, có một vị thánh nhân ở bên cạnh hắn. Muốn giết hắn, không khác người si nói mộng. Nói đến đây, trong giọng nói để lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Vô dụng, cái này Khánh Vân lão đạo thực lực quá mức khủng bố. Dù là ngươi ta liên thủ đều không nhất định có thể chém giết hắn. Khô Tịch Thánh Tổ lắc đầu. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Ngươi nói Khánh Vân lão đạo, thế nhưng là vừa mới bay qua tên kia. Thái Hư Thánh Tổ cũng cảm nhận được một cỗ thánh nhân chi khí lên đỉnh đầu bay qua. Tốc độ của hắn dị thường nhanh, phảng phất muốn đi làm một loại nào đó việc gấp đồng dạng. Khô Tịch Thánh Tổ ánh mắt kiêng kỵ. Đúng, chính là gia hỏa này. Dừng lại một chút, hắn nói, nếu không, người ta liên thủ thử một chút. Không, Thái Hư Thánh Tổ nói, có chuyện so đánh giết hắn càng trọng yếu hơn. Khô Tịch Thánh Tổ thấp giọng hỏi, chuyện gì? Thái Hư Thánh Tổ trực tiếp phóng thích một cái lĩnh vực. Phòng ngừa người khác thám thính đối thoại của bọn họ, ta nghĩ đến bắt sống Lạc Phàm. Không nói gạt ngươi, Lạc Phàm nắm giữ linh hồn cửu phân bí pháp. Cái gì? Khô Tịch Thánh Tổ giật mình kêu lên. Đây chính là cửu vĩ hồ nhất tộc thần thông, sớm đã tuyệt tích, hắn thật nắm giữ loại thần thông này sao? Thái Hư Thánh Tổ nói, thiên chân vạn xác, ta từng để cho người triệu hoán qua Lạc Phàm một cái linh hồn. Vốn cho rằng có thể đem hắn đánh giết, lại không nghĩ rằng, hắn nắm giữ môn thần thông này, nếu như ngươi ta có thể có được, tu luyện ra 9 đầu đại đạo ở trong tầm tay. Cổ thánh thành thánh nhiều năm, sớm đã nhìn trộm đến cái khác đại đạo, làm gì cực ít có người có thể nắm giữ cái khác đại đạo. Cho nên, linh hồn cửu phân thần thông đối với bọn hắn đến nói. xa so với thành thánh cơ duyên còn muốn quý giá. Khô Tịch Thánh Tổ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đã như vậy, vậy ta liền phái ra Dạ Hồn, để Dạ Hồn cùng Thiên La liên thủ, đủ để bắt sống Lạc Phàm. Thái Hư Thánh Tổ bưng chén nước lên, cười nói, chuyện này, cứ như vậy vui sướng quyết định. Đến, chúng ta lấy trà thay rượu, làm một chén này. Dạ Hồn, Khô Tịch Linh Sơn một chi từ Ngụy Thánh xây dựng thế lực, cùng Thiên La liên thủ, lo gì không cách nào bắt sống Lạc Phàm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.